Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện ngày hôm nay vào lúc 11 giờ trưa. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Em cướp chồng chị, tác giả Hoàng Anh. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà mẹ ruột của cô gái tên là Như xuất hiện và chính bà ta là nguyên nhân khiến cho Như và Cường phải chia tay nhau. Ngày hôm nay hai người có một quyết định vô cùng khó khăn, đó chính là ranh giới giữa tình yêu và gia đình. Bên tình và bên hiếu, Cường sẽ chọn bên nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 9 ngay bây giờ. Tâm An xin cảm ơn và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ em có chửi anh là con chó thì anh cũng chấp nhận. Nhớ đến đúng giờ, em biết tính anh rồi đấy. Anh không có tính kiên nhẫn đâu. Em mà không đến đúng giờ thì chuyện gì xảy ra em biết rồi đấy bé yêu à. Lúc đấy không những tất cả đàn ông khác được chiêm ngưỡng em, mà cả bố mẹ thằng chó kia chắc cũng quan ngại về con dâu tương lai của mình lắm đây. Nhưng mà em yên tâm, nếu như thằng chó kia mà đá em thì em cứ trở về bên cạnh anh. Anh dang rộng vòng tay và đón em trở về. Đón cái con mẹ mày, thằng chó, tại sao mày sống lỗi như thế hả? Hắn bật cười sau đó tắt máy. Tôi gọi lại kiểu gì cũng không được, hình như hắn chặn cuộc gọi đến. Đúng là loại đàn ông khốn nạn và đê tiện. Tôi vò đầu bứt tai, màn hình lại thông báo có tin nhắn. Tôi mở lên thì thấy một tấm ảnh một người phụ nữ đang trần truồng. Tuy đã làm mờ đi nhưng tôi lập tức nhận ra đó chính là hình ảnh của mình. Kèm theo bức ảnh là lời nhắn nhủ của tên khốn tân: gửi em, đây chỉ là một góc nhỏ thôi. Còn muốn như full HD thì đến nhanh nhé. Kẻo anh lỡ tay anh ấn, anh đăng lên mạng xã hội thì khổ lắm. Cả người tôi run bần bật, chân lào đào đứng không vững. Không biết có nên gọi cho Cường để anh biết tất cả mọi chuyện hay không. Suy đi nghĩ lại, vẫn nên gọi cho Cường. Tình huống cấp bách nhưng mà điện thoại của anh lại không thể nào liên lạc được. Đầu dây bên kia chính là giọng nói tự động của tổng đài quen thuộc. Tại sao chứ? Tại sao điện thoại của anh lại không gọi được vào lúc này chứ? Tôi quyết định gọi lại mấy lần nữa nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Tôi run rẩy gọi cho Vi Anh. Tôi muốn thông qua Vi Anh để gặp Cường. Nhưng dường như số phận đang trêu ghẹo tôi, cả Vi Anh cũng không thể nào gọi được. Hoàn toàn không liên lạc được với bất cứ ai. Điện thoại lại có thông báo tin nhắn gửi đến. Chính là Tân, hắn canh giờ giúp tôi, báo rằng đã 10 phút trôi qua. Một hình ảnh mát mẻ khác lại được hắn gửi đến. Trong lúc rối rắm, tôi liền gọi cho con Mi. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Từng hồi chuông ngân lên rồi tự động tắt. Mọi thứ dường như đang chống lại tôi, dồn ép tôi vào con đường tăm tối nhất. Không được, không được. Tôi không được mất bình tĩnh. Tôi rót một ly nước lọc, tu ngay một hơi. Sau đó hít sâu, tâm trí ổn định, tôi mới gọi cho ba tôi. May thay chỉ mới hai hồi chuông, ba tôi đã nghe máy. Ba nghe này Như. Ba ơi ba đang làm gì thế ạ? Ba có rảnh không ạ? Có chuyện gì mà nghe giọng của con gấp gáp như vậy Như? Thằng Tân nó gọi cho con, ép con đến khách sạn Hoa Mai. Nếu trong vòng một tiếng con không đến, nó sẽ tung hình ảnh của con lên mạng. Ba ơi, con gọi cho anh Cường nhưng không được. Ba đi cùng với con có được không ạ? Cái gì cơ? Cái thằng khốn nạn đấy, nó hăm dọa con như vậy sao? Được rồi, đợi ba đi cùng với con. Ba chuẩn bị đi, con chạy qua con đón ba. Ừ. Sau khi đón ba, tôi tiếp tục ấn ga chạy đến khách sạn Hoa Mai. Dọc đường tôi gọi cho một người bạn đang công tác tại công an thành phố. Tôi nhờ cậu ấy hỗ trợ cùng đến khách sạn đó. Cậu ấy nghe những gì tôi kể thì nói luôn: chúng tôi đến thì được, nhưng nếu như kiểm tra hắn không giữ clip hay là hình ảnh nhạy cảm thì hắn có thể kiện ngược lại chúng tôi, giống như là tội vu khống vậy. Nhưng cái đó chỉ là phạt hành chính thôi, có phải không? Đúng rồi, chỉ là phạt hành chính thôi. Vậy thì các cậu cứ đến, nếu hắn có kiện thì tôi chấp nhận mất tiền, chứ bây giờ tôi đang rất lo. Được rồi, chúng tôi đến ngay. Đến khách sạn Hoa Mai, nói rằng tôi có hẹn với Tân, một nhân viên ngăn ba tôi lại. Anh Tân nói rằng có hẹn với một mình chị, những người khác anh ấy không gặp. Nhưng đây là ba tôi. Em chỉ làm theo lời anh Tân dặn dò, mong chị thông cảm. Hắn ở phòng mấy? Dạ em không thể nào tiết lộ. Nếu chị lên thì chị cứ đi theo em. Tôi mở ví lấy tiền nhét cho nhân viên, nhưng mà cô gái này lại không nhận. Dạ chị thông cảm, khách sạn này đang thuộc sở hữu của anh Tân nên em không nhận tiền. Cái gì cơ? Hắn ta mua lại khách sạn này rồi sao? Dạ vâng, mọi nhất cử nhất động của chị đều có camera ghi lại đi à? Mẹ kiếp! Vậy chị có lên không ạ? Lên chứ. Nhưng ba tôi lại gàn ngay. Như à, con bình tĩnh. Ba, ba ở đây đợi con, tí nữa bạn con đến, kiểu gì cũng lên tìm con. Nhưng con phải cẩn thận đấy. Tôi đi theo nhân viên lên lầu, qua những căn phòng khép kín. Cuối cùng tôi dừng lại ở một căn phòng kế cuối. Nhân viên nói với tôi là Tân đang ở bên trong đó và yêu cầu tôi đưa túi sách cho cô ta. Tôi nhíu mày. Đây là đồ đạc của tôi, tại sao lại phải đưa cho mấy người? Anh Tân căn dặn em như vậy. Chắc là hắn sợ tôi ghi âm hoặc làm gì đó. Đúng là đáng ghét. Đưa túi sách xong, tôi mở tay, nắm cửa bước vào bên trong. Bên trong ánh đèn sáng hoắc. Tân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường và bấm điện thoại. Nhìn thấy tôi, hắn cong môi cười đắc ý. Em yêu, đến đúng giờ lắm. Đã có những giây phút xem nhau là cả bầu trời, vậy mà giây phút này lại chán ghét đến mức tôi chỉ muốn đấm hắn một cái cho hà giả. Đè nén cơn giận xuống, tôi hỏi ngay. Clip đâu? Clip gì chứ? Anh đang giỡn mặt với tôi đi à? Hắn bỏ chân xuống sàn nhà, sải bước đi về phía tôi. Hắn càng tiến tới, tôi càng lùi lại, đến khi tấm lưng đã chạm vào tường. Tôi mới cau mày. Mày muốn gì? Tần đưa tay trái chạm vào cằm tôi liền hất ra. Hắn không cáu, còn cười với tôi. Thay vì nóng giận, thì em nên làm cho anh vui. Đừng có giận quá mất khôn. Không tốt cho em đâu bé yêu à. Tôi hỏi là anh muốn cái gì? Tần dán mắt lên ngực tôi, không kiêng dè, thẳng thắn. Anh muốn chơi em. Anh thiếu thốn đến mức độ này rồi sao? Dĩ nhiên là anh không thiếu. Nhưng anh chỉ muốn chơi em. Nghĩ lại cảnh tượng em nằm dưới thân anh, thân thể trắng ngần, vòng nào ra vòng đó, lại còn nhún nhảy uyển chuyển. Làm anh không thể nào chịu nổi. Anh chỉ muốn đè em ra thôi. Anh càng nói ra mấy lời này, tôi lại càng thấy quyết định chia tay anh là quyết định đúng đắn. Bởi vì con người của anh quá hèn. Em cứ mắng đi, em cứ chửi đi. Chửi cho đã cái miệng em đi. Chửi xong thì về nhà đóng cửa, không ra ngoài được nữa. Bởi vì cả cái xã hội này sẽ được chiêm ngưỡng, giống như anh từng được chiêm ngưỡng. Cả bố mẹ của thằng chó kia cũng được xem kỹ thuật trên giường của em nó đỉnh đến cỡ nào. Sao? Em cứ chửi tiếp đi. Mở mồm em ra mà chửi tiếp đi. Anh là đồ khốn. Khốn nạn. Anh khốn nạn sao? Tất cả là do em còn gì. Phải chỉ em ngoan ngoãn lấy anh thì đâu bao giờ có cớ sự của ngày hôm nay. Có đúng không? Thế tại sao lúc đó anh còn la liếm con Nhi, em gái tôi? Bởi vì anh là đàn ông. Đôi lúc bồng bột, nhưng trong lòng anh chỉ yêu em. Yêu cái mà mẹ nhà anh. Chả có thằng nào yêu một người mà đi ngủ với người khác cả. Em lại bật chế độ hỗn hào rồi đấy. Đừng có quên, anh đang có rất nhiều thứ sẽ hủy hoại danh dự và tương lai của em đi bé yêu à. Ngoan ngoãn chiều chuộng anh đi. Mỗi lần chiều anh lại xóa đi một clip. Còn em mà cứ chống cự anh, thế thì anh giận đấy. Anh lại cho em nổi tiếng bây giờ. Vậy sao? Anh cứ tung đi. Muốn ăn cơm nhà nước thì cứ tung lên mạng đi. Nên nhớ, luật pháp bây giờ có quy định rõ ràng về chuyện lưu trữ hình ảnh của người khác. Bất hợp pháp là đi tù như chơi. Đằng này, lại còn là hình ảnh nhạy cảm. Vừa làm mất danh dự đối phương, vừa ảnh hưởng đến tâm lý. Và còn dính vào tội giữ hình ảnh phản cảm. Lúc đấy, để xem, mẹ anh hay là ba anh đi thăm tù anh. Tân nghe tôi nói mà cười ha hà, sau đó hỏi tôi. Biết vì sao mà anh yêu em không Như? Bởi vì em luôn mạnh mẽ, nhưng không bao giờ đánh mất vẻ cuốn hút. Em thông minh, em sắc sảo, cái gì cũng giỏi. Nên dù anh quen bao nhiêu người con gái, cũng không bao giờ làm anh quên được em. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao em không thể tha thứ cho anh một lần? Ai trên đời này mà chả có sai lầm? Tại sao chứ? Tại sao em không tha thứ cho anh mà lập tức đi quen cái thằng chó kia? Em nói cho anh biết đi. Em lén lút qua lại với hắn từ bao giờ? Nói ngay! Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi? Anh tưởng rằng anh đàng hoàng lắm sao? Nhưng anh là đàn ông cơ mà. Đàn ông hay đàn bà gì cũng là con người như nhau. Đàn ông là được phép ngoại tình, còn đàn bà thì không à? Ở đâu ra cái lý lẽ khốn nạn như vậy chứ? Nói tóm lại tôi yêu cầu anh xóa mấy cái hình ảnh mà anh đang giữ đi, nếu không tôi kiện anh đấy. Còn anh muốn tung lên mạng, anh cứ tung đi. Tôi đây không sợ. Tần thấy tôi mạnh mẽ như vậy, hắn lại nhếch mép nói tiếp. Vậy thì trước khi tung lên mạng, anh sẽ gửi cho bố mẹ thằng chó kia xem trước. Em thấy thế nào, được chứ? Nghe nói em không phải là con ruột của bố mẹ hiện tại, mà chỉ là con nuôi. Mẹ ruột em có tiểu sử làm tiểu tam, từng quyến rũ bố của thằng chó kia. Nên bây giờ, hai bên gia đình không cho phép bọn em quen nhau, có đúng không? Anh nghe hết rồi, và anh xót hết cả ruột, anh thương em lắm. Thôi Như à, cái gì khó quá mình bỏ qua. Bỏ mẹ nó đi, về với anh. Anh lại yêu em như ngày xưa. Chúng ta quay về bên nhau, như chưa từng có cuộc chia ly. Tôi nghe Tân kể như vậy, tôi lại bật cười. Tôi cười khẩy nói ngay. Mũi anh thính thật, chuyện như vậy mà cũng gửi được sao? Không cần chửi kháy anh là chó, anh còn lạ tính em sao? Tóm lại, em vẫn cứng đầu không chịu đúng không? Tôi nói rồi, anh mà không xóa thì tôi kiện, kiện đến cùng. Được, vậy thì anh gửi trước cho bố mẹ thằng kia xem. Tân đưa tay vào túi lấy điện thoại. Tôi cũng run rẩy trong lòng nhìn vào màn hình điện thoại của hắn. Nhưng bởi vì hắn cài chống trộm nên tôi không thấy gì ngoài màn hình đen ngòm. Sau vài thao tác, Tân ngước lên hỏi tôi. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ anh chỉ cần ấn nút gửi là trực tiếp triệt tiêu tình yêu của em và cái thằng chó đấy. Dù tôi cứng miệng, nhưng mà tim tôi sắp không đập được nữa rồi. Bởi vì Tân nói đúng, chỉ cần hắn gửi những clip của tôi và hắn ân ái cho bố mẹ của Cường biết, thì đó chính là nhát dao cắt đứt hy vọng cuối cùng của tôi và Cường. Nhưng bắt tôi ngủ với hắn, tôi không làm được. Tôi mà ngủ với hắn thì cũng chính là tự tay xé nát đoạn nhân duyên mỏng manh với Cường. Tôi thực sự không làm được. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gọi cửa cùng với tiếng gọi yêu cầu mở cửa. Tôi liền chạy ra mở cửa. Bạn tôi mặc đồng phục công an đi vào cùng với một đồng chí nữa. Bà tôi chen vào sốt sắng hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi lắc đầu, nép sau lưng bà. Con không sao đâu ba, con không sao. Tân nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhíu mày. Các anh vào đây làm gì? Tôi nhận được tin anh dùng hình ảnh nhạy cảm hăm dọa, cưỡng ép cô Tố Như ngủ cùng với anh, nên chúng tôi đến để kiểm tra. Tôi muốn xem giấy tờ của các anh, biết có phải công an thật hay không, hay là công an giả mạo. Bạn tôi liền xuất trình giấy tờ. Tân xem xong thì gật gù. Ok, chuẩn công an đấy. Mà các anh nói gì? Nhận được tin báo, tôi làm sao cơ? Chúng tôi nhận được tin anh đang giữ những hình ảnh và video nhạy cảm của cô Tố Như và bắt ép cô ấy đến đây. Chúng tôi đến đây để điều tra, yêu cầu anh cung cấp giấy tờ cá nhân và điện thoại di động. Tân nhìn tôi, gật đầu kèm theo một nụ cười mỉa mai. Em được lắm, dám báo công an à? Gan của em hơi to rồi đấy. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ và điện thoại di động. Tân không phản kháng, cũng không đưa ra ngay, mà hỏi ngược lại. Nếu như tôi bị vu khống thì sao? Ai là người trả lại danh dự cho tôi? Nếu như bị vu khống, anh hoàn toàn có thể kiện ngược lại bọn họ. Có lời này của anh tôi yên tâm hơn. Đúng là chuyện này đơn giản thôi. Đây là tờ giấy cá nhân của tôi, còn đây là điện thoại của tôi. Mời anh kiểm tra và cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Thái độ của Tân rất bình thản, không hề có biểu hiện sợ sệt. Hắn còn ung dung ngồi lên giường, miệng cười tươi rói. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an chờ đợi công an họ kiểm tra điện thoại của hắn. Cũng phải khá lâu, bạn tôi mới nhìn tôi lắc đầu, hàm ý nói rằng không có gì. Ngồi trên giường, Tân cười lớn. Sao rồi các đồng chí? Có hình ảnh hay clip gì? Như lời ai đó tố cáo hay không? Có hình ảnh này, tuy là mờ, nhưng mà cũng nhạy cảm phết đấy. Cái hình này mà đồng chí nói tôi lưu trữ hình ảnh nhạy cảm, thì tôi cũng ạ đồng chí. Đàn ông với nhau, đồng chí cũng hiểu tâm lý chúng ta. Lâu lâu chúng ta phải giải tỏa tâm lý. Cái hình ảnh này có là cái gì? Đây đây đây, tôi xóa luôn đây. Tần nhấn xóa cái dẹt bình tĩnh đến lạ lùng. Vậy những clip hắn nói đây, không lẽ hắn lừa tôi sao? Đấy, tôi xóa rồi nhá đồng chí nhá. Bây giờ tôi đang vô cùng muốn biết, người báo tin cho các đồng chí đến đây là ai? Tố Như sao? Các đồng chí không nói, tôi cũng biết đó là ai. Vừa nói Tân vừa liếc nhìn tôi, môi hơi cong lên, ánh mắt dần chuyển sang đen tối. Kiểm tra xong rồi, các đồng chí còn định ở đây xem chúng tôi quan hệ à? Đề nghị anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi nói đâu có sai, một trai một gái trong khách sạn, không quan hệ thì làm cái gì chứ? Tần nói chuyện thô thiển, nhưng đúng lý, bạn tôi không nên làm khó hắn, lặng lẽ ra về. Trong phòng chỉ còn hai cha con tôi và hắn, bộ dạng của hắn càng hoang hoang hơn. Em nghĩ rằng, anh không đoán được em báo công an sao như? Chúng ta yêu nhau 3 năm, anh lại hiểu em quá. Thế nào, chắc là tức lắm có đúng không? Ba tôi bước về phía Tân, cất giọng. Cậu muốn cái gì đây? Cậu làm khổ con Nhi chưa đủ hay sao? Mà cậu còn định hủy hoại cuộc đời của con Như. Kìa ba, sao ba nặng lời thế? Con có làm gì đâu mà ba nói con hủy hoại cuộc đời của Như. Con yêu Như còn không hết nữa là. Con nhớ em ấy, con muốn em ấy đến đây. Chứ có làm gì đâu. Ba thấy rồi đấy, con gái của ba đang đứng sờ sờ trước mặt ba đấy thôi. Tôi tức giận, nói lớn. Rốt cuộc, là anh lừa tôi đến đây để làm cái gì? Anh không lừa, nhưng anh biết em sẽ kéo công an đến đây. Có nghĩa rằng anh có lưu mấy đoạn clip đó sao? Tân lại cười quay sang nói với ba tôi. Ba xem con gái của ba thông minh chưa? Định hỏi con như vậy để gài con đấy. Tiếc là anh ấy lại quá hiểu em. Anh không bị mắc lừa đâu. Anh nói rồi, em và thằng cho đó không có tương lai. Nhà nó không bao giờ chấp nhận em. Nhưng anh thì khác. Anh sẵn sàng dang rộng đôi tay để đón em trở về. Không bao giờ. Dù trên đời này đàn ông chết hết, tôi cũng không bao giờ quay lại với anh. Nói xong tôi và ba tôi đi về. Dọc đường ba tôi nói với tôi. Như này, ba thấy chuyện này không đơn giản đâu con ạ. Nó không đơn giản là gọi con đến xong rồi để cho con về. Ba thấy nó chắc chắn có ý đồ gì đấy. Con cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn tinh vi, không để lại chứng cứ trong điện thoại thì làm sao đây ba? Nó tính toán hết cả rồi đấy. Theo ba nó làm như vậy, có thể xảy ra 2 trường hợp. Một là con dối rắm mà đến đó chấp nhận yêu cầu của nó. Hai là như vừa rồi xảy ra, con báo công an, nó lường trước, nên nó mới xóa hết mọi dấu vết. Chỉ e là nó còn tìm cách phá con tiếp, không để yên cho con và Cường đâu. Nhắc đến Cường, tôi mới tường thuật cho ba nghe đoạn clip mà Vi Anh gửi cho tôi. Có lẽ bây giờ anh cũng đang bất lực đến cùng cực giữa gia đình và tình yêu. Đúng là khó cho Cường. Mẹ cậu ấy kiên quyết như vậy, e rằng mọi chuyện lại càng tồi tệ con ạ. Nhưng bây giờ người đẻ ra con đang sống những ngày tháng cuối đời, con không thể nào để mặc kệ bà ấy được. Bà không gặp nên bà không thấy. Bà ấy trông nhợt nhạt và hốc hác lắm. Còn có hỏi một người làm bác sĩ, bạn ấy nói rằng nếu vào giai đoạn cuối thì số ngày còn sống là rất ít. Dù bà ấy không nuôi con ngày nào, nhưng con không nỡ bỏ bà ấy lúc này. Bà thấy con làm vậy có sai không ba? Bà thấy con làm rất đúng. Tuy rằng bà ấy có lỗi, nhưng dù sao bây giờ cũng không còn nhiều thời gian. Con bên cạnh bà ấy lúc này là hợp lý, đúng đạo làm con. Chỉ là ảnh hưởng đến con với Cường thôi. Như này, cái đà này ba thấy, hai đứa chắc phải dừng lại. Mẹ của Cường kiên quyết như vậy, dù con có thực sự được gả về đấy, cũng khó sống lắm con à. Con gái của ba còn trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Tại sao cứ phải đâm đầu vào nơi không thích mình để tự làm khổ mình hả con? Đưa ba về đến nhà, tôi cũng quay xe về luôn chứ không vào nữa. Nằm thừ ra giường, tôi nhớ lại đoạn clip Vi Anh gửi, sau đó lại nhận được một tin nhắn từ người lạ gửi vào Zalo. Là một đoạn clip ngắn sắc nét cảnh tượng tôi và Tân đang quan hệ với nhau. Chân tay tôi bồn rồn, vậy là hắn có clip thật. Đúng là khốn kiếp. Tôi gọi lại thì không được, nhắn tin cũng thông báo là nick đó không nhận tin nhắn của người lạ. Mẹ kiếp, tại sao hắn có thể khốn nạn đến mức như vậy với tôi chứ? Tôi đang tức xỉ khói thì Cường về tới. Tôi vội vàng úp điện thoại xuống. Hành động này của tôi khiến cho Cường nghi ngờ. Em giấu anh gì thế? À, dạ không có gì. Anh ăn gì chưa? Em đi nấu cho anh ăn nhé. Anh chưa, nhưng anh không đói. Anh hơi khát, em làm cho anh cốc nước chanh nhé. Dạ vâng, anh tắm đi, em xuống bếp làm ngay. Tôi bỏ chân xuống giường, tay không quên cầm điện thoại theo. Cường nhìn nhìn, còn tôi thì cười làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng tôi biết, vẫn không thể nào qua mặt được anh. Tôi bị anh chụp cánh tay, anh hỏi chuyện tôi. Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Làm gì có, anh bỏ em ra, em đi làm nước cho anh uống. Em đưa điện thoại cho anh. Anh lấy điện thoại làm gì chứ? Đưa đây. Nhưng anh lấy làm gì? Em đang chờ điện thoại của đối tác. Em cứ đưa đây, ai gọi, anh đưa cho em. Tôi giấu điện thoại ra sau lưng, không muốn Cường nhìn thấy đoạn clip đó. Họ gọi lại cho em ngay bây giờ. Em có đưa cho anh không? Tôi càng giấu Cường thì Cường lại càng nghi ngờ. Anh nhanh chóng kéo mạnh tôi, ngã nhào vào lòng anh, túm lấy cánh tay kia của tôi. Anh nhanh chóng tịch thu điện thoại. Để tôi không giật được nữa, anh ghì tôi xuống giường, dùng chân của anh giữ lấy người tôi. Còn anh trực tiếp mở màn hình điện thoại lên xem. Khoảnh khắc ấy tôi thực sự không thở nổi, thậm chí mắt nhắm lại, không dám nhìn vào Cường. Cũng không rõ là mấy phút trôi qua, Cường mới hỏi tôi. Ai gửi cho em đoạn clip này? Có ý gì? Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh như băng của Cường. Tôi đáp anh, âm thanh có phần hơi nhỏ. Em đoán là Tân gửi. Hắn gửi cho em để làm gì? Chắc là muốn uy hiếp em. Uy hiếp cái gì chứ? Tôi đưa mắt nhìn Cường, tự dưng sống mũi cay xè. Tôi rưng rưng như muốn khóc đến nơi. Hôm nay hắn gọi cho em, nói rằng hắn giữ rất nhiều hình ảnh, cũng như clip em và hắn bên nhau, và ép em đến khách sạn Hoa Mai. Nếu không, hắn sẽ tung lên mạng. Em gọi cho anh nhưng không được. Sau đó em gọi cho ba, nhờ ba đi cùng với em đến đó. Đến đó, hắn ép em... Ép em làm gì? Hắn ép em phải quan hệ với hắn. Mỗi lần quan hệ hắn xóa một clip. Nếu không thì hắn sẽ gửi cho bố mẹ anh. Cũng may trong đường, đến khách sạn, em đã liên lạc được với bạn em là công an đến hỗ trợ. Khi bạn em đến kiểm tra thì trong điện thoại của hắn không có gì. Lúc về đây thì có một nick lạ gửi đoạn clip đó. Em đoán chỉ có thể là hắn thôi. Không ai khác ngoài hắn. Cường nghe xong nhắm nghiền con mắt, gân cổ nổi cộm. Những clip đó là em và hắn quay lại sao? Không có, em không có. Em không biết hắn quay khi nào. Hắn hăm dọa gửi cho bố mẹ anh, nên em thực sự rất sợ. Chúng tôi nói đến đây thì điện thoại trong tay Cường lại reo lên. Cứ nghĩ là Tân gọi, nhưng mà màn hình hiển thị số máy của Vi Anh. Cường bấm nghe bật loa ngoài, còn chưa kịp nói gì thì Vi Anh lại sổ thêm một tràng lớn. Cái đồ lăng loàn mất nết kia, chị ăn ở với ai thì kệ bố chị. Tại sao chị lại để hắn ta gửi cái thứ dơ bẩn đấy cho bố mẹ tôi xem? Hay là chị định thay mẹ chị củ duyến bố tôi? Chị đúng là một con đĩ. Chị là con của đĩ, một con đĩ trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy. Mày im ngay, là tao đây. Anh Cường à? Tao đây. Mày đang nói cái quái gì thế à? Nói cái gì là nói cái gì? Có một số tài khoản lạ gửi vào máy bố mẹ đoạn clip của bạn gái yêu quý của anh đấy. Trong clip đó là cảnh tượng chị ta hoan lạc cùng với tên đàn ông đó. Mẹ xem xong thì bị ngất xỉu rồi, đang đi cấp cứu đây. Anh mau đến nhà mà xem, mẹ sắp vì con đĩ kia mà chết đến nơi rồi. Vì anh quát xong thì tắt máy, Cường và tôi đều bàng hoàng. Sau đó anh nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng hùng hổ đứng dậy bỏ đi. Tôi vội vàng chạy theo anh, túm lấy tay của anh lại. Anh định đi đâu chứ? Anh định làm gì? Anh phải đi tìm cái thằng khốn kia. Trước mắt, anh vào bệnh viện xem mẹ thế nào. Vì anh nói bác sĩ đang cấp cứu. Gần cổ của Cường nổi cộm, tay anh cuộn lại thành hình quả đấm. Mắt thì đỏ hoe, bộ dạng này khiến tôi còn rét run. Giả sử lúc này anh gặp Tân thì e rằng hắn ta phải nằm viện ít nhất là một tuần. Ban đầu tôi định cùng Cường đến bệnh viện, nhưng nghĩ lại, mẹ anh mà gặp tôi, chắc bà càng lên cơn tăng xông, nên tôi để anh đi một mình. Có cái gì tôi sẽ gọi cho anh sau. Trước khi đi, Cường còn dặn dò tôi. Dù hắn có nói gì, hắn có làm gì, em tuyệt đối không được đi gặp hắn. Biết chứ? Tôi gật đầu nhìn Cường, anh lái ô tô đi khuất, tôi mới thở ra một hơi nặng nề. Tôi biết, chuyện của chúng tôi sắp đi vào hồi kết. Ngoài đường đầy gió bụi, có lẽ là bay vào mắt khiến mắt tôi cay xè, lòng nặng trĩu những suy tư, không biết nói cùng với ai. Vào phòng tôi thả cơ thể mệt nhoài vào bồn tắm, tìm chút thư thái sau những giây phút căng thẳng. Có lẽ do mệt mỏi quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh ra thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi và tin nhắn từ số máy lạ gửi qua Zalo, bỡn cợt tôi. Thế nào? Clip rõ nét lắm có đúng không? Yên tâm đi, anh còn nhiều clip lắm. Anh sẽ gửi cho từng người một, từ bạn bè cho đến gia đình của em. Để rồi xem, em còn kênh kiệu được bao lâu? Chỉ cần đọc thôi là tôi chắc mầm, đây là giọng điệu của thằng chó Tân. Nhưng cũng như những lần trước, hắn lại cài chế độ không thể nào gọi lại, không nhận tin nhắn. Tôi tức điên nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống. Tôi gọi cho mẹ ruột tôi, xem bà ấy gọi cho tôi có chuyện gì. Đầu dây bên kia, giọng của bà ta thều thào. Như ơi Như, mẹ mệt quá, còn qua với mẹ một chút có được không? Bà đang ở đâu? Mẹ đang ở nhà. Thôi được rồi, tôi đến ngay. Tôi mặc vội quần áo, tôi lái xe đến nhà bà ấy. Thấy bà ấy đang nằm thoi thóp trên giường, tôi lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện. Trong khi chờ đợi, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Cường, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh, nhưng không thấy anh trả lời tôi. Không biết bác ấy bị làm sao rồi. Sau đó vì lo cho mẹ ruột của tôi, nên tôi lu bu, mãi đến khi ổn định, tôi mới mở điện thoại, thấy Cường nhắn tin thông báo. Mẹ khỏe rồi, em đừng lo. Hôm nay anh ở lại với mẹ, em ngủ sớm, đừng chờ anh nhé. Tôi nhắn lại cho anh một tin, sau đó lật đật đi mua cháo cho mẹ ruột tôi ăn. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của bấy rất suy yếu, càng ngày càng nặng hơn, sau đó sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Tôi bần thần một lúc lâu, tôi buồn lắm, không nói nên lời. Đêm đấy tôi ở lại bên nhà bà ấy, bởi vì bà ấy nhất mực đòi về nhà cho thoải mái, không muốn nằm trong bệnh viện. Tôi bưng chén cháo vào phòng, đỡ bà ấy ngồi dậy, đút cho bà ấy ăn. Nhìn ra ngoài bầu trời tối, bà ấy nói với tôi. Muộn rồi, con về đi. Đêm nay tôi ở lại đây. Cậu Cường có phiền không con? Anh ấy đi chăm mẹ anh ấy trong bệnh viện, không có nhà. Bà ấy bị ốm sao? Tôi gật đầu, tiếp tục đút cháo cho bà ấy ăn. Nhìn bộ dạng của bà ta bây giờ, cộng thêm những gì bác sĩ nói với tôi cũng không muốn chấp nhất với bà ấy nữa. Bởi vì số ngày bà ấy còn nói chuyện với tôi đang dần dần đếm ngược. Tôi cũng không biết ngày bà ấy ra đi tôi sẽ như thế nào. Có thể tôi không gào khóc, nhưng tôi có thể sẽ chết lặng. Bởi vì suy cho cùng bà ấy chính là mẹ ruột của tôi. Tuy không gần gũi, nhưng giữa mẹ và con dường như có một sợi dây vô hình gắn kết với nhau, không thể nói bỏ là bỏ được. Đang suy nghĩ thì Cường gọi đến. Tôi đi đến bên cửa sổ, ấn phím nghe. Dạ, em nghe. Em đi đâu đấy? Anh check cam không thấy em có mặt trong nhà. Em đang ở bên mẹ. Bà ấy bị bệnh, Hôm nay em đưa đi bệnh viện, vừa về nhà được một lúc anh à. À thế à, vậy cô khỏe chưa? Càng lúc càng yếu, bác sĩ nói sống được ngày nào hay ngày đấy. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ khỏe nhiều rồi. Chắc bác ấy ghét em lắm. Anh cho người điều tra IP người gửi clip đó, nhưng không phải của thằng Tân đâu. Vậy là ai chứ? Anh nghĩ là nó, nhưng mà nó tinh vi, dùng máy khác và nhờ người khác gửi, chứ không tự mình ra tay. Vậy mình nhờ an ninh mạng điều tra có được không anh? Được chứ, nhưng chỉ tra được người gửi clip. Có thể đó là bên một web đen nào đó. Một web đen sao? Ừ. Không nhìn thấy, nhưng tôi nghe Cường thở ra một hơi nặng nề. Dĩ nhiên là tâm trạng của anh bây giờ rất tệ. Đang bị gia đình phản đối, mà bố mẹ còn bị gửi đoạn clip khiếm nhã đó. Hỏi sao không mệt mỏi, không chán trường cho được chứ? Đêm đấy tôi trằn trọc suốt đêm, không thể nào chợp mắt. Nghĩ về sức khỏe của người sinh ra mình, một mình bà ấy làm sao tự lo cho bản thân trong lúc ốm đau này chứ? Tôi ở bên ấy cũng chỉ có một mình. Hay là tôi dọn sang đây ở cùng với bà ấy, chăm sóc bà ấy những ngày cuối đời, coi như tôi trả hiếu cho bà ấy, mang nặng đẻ đau ra tôi, đưa tôi đến với thế giới này. Hôm sau tôi nói với bà ta về ý định của mình. Không phải nói bà ta rất vui, mắt bà ta sáng rực, trực trào nước mắt khỏi viền mi. Tôi thì không quá ngọt ngào với bà ấy. Bà ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi, trưa tôi tranh thủ tôi về. Không cần đâu, con cứ nghỉ ngơi, mẹ tự túc được rồi. Từ công ty về đây không quá xa, đi ô tô cũng không mưa nắng gì. À, nhà có camera không? Kết nối vào máy tôi, thi thoảng tôi còn ngó xem. Có, đây, máy của mẹ đây, con tự thao tác nhé. Sau khi chia sẻ camera xong tôi đi làm, công việc vẫn quay đi quẩn lại là những con số, sổ sách. Nhưng có lẽ do tâm trạng không tốt nên tôi không thể nào tập trung vào làm việc. Bà gọi tôi mấy tiếng tôi còn không nghe. Đến khi bà gõ tay xuống bàn côm cốp, tôi mới giật mình, thu lại hồn vía. Dạ ba gọi con ạ. Con sao thế? Con mệt đi à? Dạ con không sao. Bà thấy mặt mũi con bơ phờ, có chuyện gì con nói với ba nghe. Hay là thằng Tân, nó lại hăm dọa con chuyện gì? Tôi thở dài, đi lại bàn rót cho ba tôi cốc nước. Hăm dọa con thì đỡ bà. Đằng này hắn khốn nạn đến mức gửi video của con và hắn cho bố mẹ anh Cường, khiến cho bác gái phải đi cấp cứu. Bà tôi là người từng trải sự đời nên nghe xong ông không phản ứng quá mạnh, chỉ thở hắt ra một hơi. Chắc bây giờ ông bà bên đấy đang đai nghiến thằng Cường lắm đây. Con cũng nghĩ vậy. Bà, con định chia tay anh Cường. Con định chờ mẹ anh ấy xuất viện, con sẽ nói lời chia tay. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Dạ vâng, con nghĩ kỹ rồi. Có quá nhiều thứ ngăn cản tình yêu của chúng con. Cố chấp bên nhau, con sợ cả hai không vượt qua được áp lực từ gia đình anh ấy. Và hơn hết, con không muốn anh ấy khó xử và nói chia tay con. Con gái của ba phải là người mở lời trước, có đúng không ạ? Đúng là con gái của ba, chưa bao giờ làm ba thất vọng. Chiều nay về nhà ăn cơm, nghe dì bếp nói, nấu món canh chua mà con thích đấy. Con không về được rồi ba, sức khỏe của bà ta yếu quá rồi. Con đang định dọn sang ở cùng với bà ta những ngày tháng còn lại. Ở được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ba tôi gật đầu cho rằng tôi nên làm như vậy, dù sao cũng là người đẻ ra tôi. Có oán hận gì thì bây giờ bà ấy cũng sức cùng lực kiệt, hận thù cũng chẳng được chi. Con cũng nghĩ như vậy, nên mới quyết định dọn sang bên đấy chăm sóc bà ấy. Cũng là tránh mặt anh Cường. Bớt gặp tình cảm, cũng phai nhạt đi, rồi chúng con lại nhanh chóng quên nhau. Bà tôi vỗ về bờ vai của tôi, rồi sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Buổi chiều sau khi tan làm, tôi về căn hộ, thu dọn ít quần áo và đồ dùng cá nhân để sang bên kia. Thì bắt gặp Cường về đến, nhìn thấy tôi xếp quần áo cho vào vali, Cường vô cùng ngạc nhiên. Em đang làm gì thế này? Anh về rồi đi à? Bác gái được xuất viện chưa anh? Ừ, rồi. Anh đưa mẹ về nhà lúc trưa, đợi mẹ ngủ mới về đây. Mà em gấp quần áo làm cái gì thế này? em định đi đâu? Có chút khó mở lời, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình đang rất ổn. Mẹ ruột em yếu quá rồi, em dọn sang bên đấy chăm sóc bà ấy những ngày này. Một mình bà ấy, làm sao mà tự lo cho mình được chứ? Dọn sang đó sao? Dạ. Tại sao em không bàn với anh chứ? Tôi cúi mặt nhìn vào quần áo, không dám nhìn thẳng vào mắt Cường. Em định chút nữa gọi cho anh, nhưng bây giờ anh về thì em nói luôn. Em sẽ dọn sang đó chăm sóc bà ấy, cho đến lúc bà ấy ra đi. Cường ngồi xuống giường dù không nhìn anh, nhưng qua âm giọng thì tôi biết anh đang không vui. Anh không ngăn cấm em qua lại với mẹ mình, anh không ngăn cấm em chăm sóc cho bà ấy, nhưng em không thể nào bàn bạc với anh một câu được sao? Thì bây giờ em đang bàn bạc đây. Với lại cái này em nghĩ em chỉ thông báo thôi, chứ không phải là bàn bạc. Em đi nuôi mẹ em mà phải đợi anh cho phép hay sao? Lúc này tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn Cường, thấy đôi mắt người yêu tôi chất chứa rất nhiều ưu phiền và mệt mỏi. Khi nghe tôi nói như vậy, chân mày rậm đen càng nhíu chặt, tia mắt hiện lên một ý kinh ngạc. Chúng ta là người yêu, còn có dự định đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời cơ mà. Em nói như vậy, giống như chúng ta là người dưng nước lã vậy. Chẳng nhẽ anh không có quyền được biết ý kiến của em sao? Bây giờ thì anh biết rồi đấy. Anh nói ra ý kiến của anh đi. Em đang nghe đây. Cường chụp lấy hai bả vai của tôi, xoay tôi phải đối diện với anh. Em làm sao thế này hả Như? Em chả làm sao cả. Em đang nói chuyện với anh một cách nghiêm túc. Không sao. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Em nói đi. Hay là thằng khốn kia lại tiếp tục uy hiếp em có phải không? Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó buông lời. Cường này, chúng ta chia tay đi. Em nói linh tinh cái gì thế à? Tôi nhìn Cường, mệt mỏi đến độ ngữ điệu không thể nào lớn được giống như mọi khi. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có biết không? Chỉ là yêu thôi, mà có cần phải dằn vặt, cãi cọ nhau ngày này qua tháng nọ không chứ? Em không muốn ôm những muộn phiền này. Em muốn được thoải mái sống vui vẻ. Chúng ta chia tay, anh sống cuộc đời của anh, em sống cuộc đời tự do tự tại của mình. Không ai ràng buộc ai nữa. Em im đi, đừng nói linh tinh. Tại sao em phải im chứ? Tại sao đến nói ra mà anh không cho em cái quyền được nói? Em biết anh tài giỏi, anh còn trẻ như vậy mà đã gây dựng được sự nghiệp riêng. Em biết nhà anh giàu có quyền quý, em biết xung quanh anh không thiếu người đẹp. Nhưng cũng vì vậy mà anh vô cùng gia trưởng. Anh chẳng xem bạn gái mình như cái gì cả. Nói tóm lại, em không chịu được sự gò bó khi bên anh. Em muốn được tự do, em muốn chia tay. Anh nói em bây giờ, lên giường đi ngủ ngay, không đi đâu. Em không muốn ngủ. Em không muốn ngủ đấy, anh làm gì nào? Anh đánh em à? Vậy thì đánh đi, đánh chết em đi. Đôi mắt của Cường đỏ như máu, gần thì nổi cộm lên, bàn tay cuộn lại thành hình quả đấm, từng sợi gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói nặng trĩu. Anh bảo em im đi, lên giường. Em không muốn lên, em chỉ muốn nói rõ một lần em muốn chia tay. Em không muốn yêu anh nữa, em mệt lắm rồi. Bốn bề im lặng như tờ, tôi tiếp tục xếp quần áo, vì chỉ có hành động này mới khiến tôi kiềm chế được cảm giác, không cho nước mắt ứa ra bên ngoài. Bên kia giọng của Cường nhỏ hơn, giống như đang đè nén sự tức giận mà tôi mang đến cho anh. Em đang mất bình tĩnh, anh không chấp em. Bây giờ em ngủ đi, ngày mai anh cùng với em sang thăm bà ấy. Không cần, anh không cần đến. Như, đừng có gây chuyện với anh có được không? Em không gây chuyện, em đang nói chuyện đàng hoàng với anh. Em suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta hoàn toàn không có khả năng bên nhau. Thay vì phung phí thời gian thì chúng ta nên dừng lại. Anh về làm tròn chữ hiếu. Em cũng muốn sống trọn nghĩa với mẹ em. Suy cho cùng chẳng ai thiếu ai mà chết cả. Nhưng nếu như anh cứ chống đối mẹ anh như vậy thì bác ấy sẽ chết. Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả anh và em. Chúng ta dừng lại đi. Cường im lặng, anh ngồi xuống giường, úp mặt vào đôi bàn tay suy nghĩ điều gì đó. Sau đó lại hỏi tôi. Em thực sự muốn chia tay sao? Đúng, em muốn chia tay. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Dạ vâng, em nghĩ kỹ rồi. Được, chúng ta chia tay. Cường đứng dậy rời khỏi căn phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại là lúc tôi không kìm được nước mắt. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, trái tim vỡ vụn hàng nghìn mảnh, tưởng chừng không thể nào thở được. Tôi vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Tôi thấy anh mở cổng rời khỏi căn hộ đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Anh đi rồi, chúng tôi chia tay rồi, chính thức khép lại những ngày tháng ân ái cùng nhau. Tôi không dám nói rằng đời này tôi sẽ mãi yêu anh. Tôi chỉ nói với tôi, anh chính là người đàn ông tốt nhất, hoàn thiện nhất mà tôi từng gặp ở kiếp này. Nhưng duyên phận ngang trái đưa chúng tôi vào tình cảnh khốn khó, không thể cho chúng tôi một cái kết viên mãn. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay, chia tay nhau vậy. Hy vọng nửa đời sau anh sống vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng kiếp sau trời thương cho chúng ta trùng phùng. Sống trọn đời không bị dính dáng chuyện đời trước, làm chia cách uyên ương. Tạm biệt anh, người đàn ông em yêu. Tôi cũng không biết mình đứng bên cửa sổ bao lâu, cũng không biết đã bao nhiêu cơn gió táp thẳng vào mặt tôi lạnh cóng. Tôi chỉ biết khi tôi cử động thì chân của tôi đã tê dần, nhất thời không thể nào di chuyển được. Cũng giống như trái tim tôi lúc này đóng cứng lại, khó mà mở ra sau hai lần giang dở tình yêu. Tôi bước lại giường, cố gắng lắm mới nhét quần áo cho vào vali, nhưng tay chân của tôi lóng ngóng lại không khóa được. Rớt cái này rớt cái kia, tay thì run rẩy. Sau đó tôi bất lực ngồi xuống sàn nhà, ôm mặt khóc tức tưởi. Chúng tôi chia tay rồi. Chúng tôi đã thực sự chia tay rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao yêu nhau nhưng không thể nào đến được với nhau? Tại sao tạo hóa lại trớ trêu như vậy, đẩy đọa hai trái tim chân thành, khiến cho tâm can của tôi tan nát và giằng xé thế này chứ? Sau khi sang nhà mẹ ruột, tuy sức khỏe của bà yếu, nhưng bà vẫn nhìn thấy sự khác thường trên khuôn mặt của tôi. Con và cậu Cường giận nhau đi à? Có phải là tại mẹ không con? Không. Tôi và anh ấy chia tay rồi. Chia tay sao? Tại sao? Vì mẹ sao? Vì nhiều thứ. Bà chỉ là một phần trong những nguyên nhân khiến chúng tôi không thể nào tiếp tục yêu nhau. Bà ta dễ dàng xúc động, cứ nói mấy câu rồi lại bật khóc. Như ơi, tất cả là tại mẹ. Tại mẹ xuất hiện nên mới khiến cho con bị họ khinh thường. Biết vậy, mẹ đã không đi tìm con làm gì? Là mẹ hại con Như à? Thời gian thì không thể nào quay lại. Bà đừng suốt ngày bi quan, cố gắng nghỉ ngơi, giữ cho tâm trạng vui vẻ. Chính là bù đắp lớn nhất bà dành cho tôi. Tôi đã từng nói rằng không ai thiếu ai mà chết. Đúng vậy, không ai thiếu ai mà chết. Nhưng không có Cường, tôi lại thấy trống trải vô cùng, chẳng còn tâm trạng đi chơi với bạn bè. Còn My sau mấy lần bị tôi từ chối thì nó mò đến. Tôi thở hắt ra nói chuyện với nó. Tao với anh Cường chia tay rồi. Cái gì cơ? Chuyện khi nào? Tại sao mày không kể cho tao nghe? Cũng mới đây thôi. Nguyên nhân là gì? Là do mẹ mày à? Do nhiều thứ. Đỉnh điểm là thằng chó Tân. Nó gửi clip tao với nó ân ái cho bố mẹ anh Cường, làm bác gái bị sốc đến mức phải đi cấp cứu. Sau đó bọn tao tranh cãi. Tao là người nói chia tay. Và anh Cường đồng ý sao? Thì ban đầu không đồng ý, nhưng tao kiên quyết chia tay. Anh ấy im lặng rất lâu và hỏi tao suy nghĩ kỹ chưa. Tao nói tao suy nghĩ kỹ rồi, tao muốn chia tay. Cuối cùng anh ấy gật đầu đồng ý mày à? Còn My nhìn về phòng tôi, nó nói tiếp. Tất cả là tại bà ấy còn gì. Tự dưng bà ấy xuất hiện làm gì, khiến cho mọi thứ rối tinh rối mù cả lên. Mà mày nữa, mày quay ba cái quỷ kia để làm cái gì chứ? Tao đâu có điên mà quay. Thằng Tân nó quay lén từ đời nào, tao làm sao biết được. Tóm lại bây giờ thoải mái rồi, không còn lo nơm nớp, sợ khi nào phải chia tay nữa. Đúng là thoải mái không? Thoải mái, dữ chưa? Cái mặt mày như đưa đám thế kia mà mày bảo thoải mái. Tao thấy mày không còn chút sức sống nào thì đúng hơn đấy. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ. Không ai thiếu ai mà chết mày à. Tao nói thật nhá, Mày với anh Cường chia tay nhau thực sự quá đáng tiếc. Hai người xứng đôi từ học thức đến ngoại hình, tự dưng lại chia tay. Hết duyên rồi, có cưỡng cầu cũng không được. Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nói chuyện của mày với anh Dương đi. Khi nào thì cho tao uống rượu mừng đây? Sắp rồi đấy. Xốc lại tinh thần đi, còn làm phụ dâu cho tao. Tao có thai rồi. Hả? Mày có thai rồi á? Ừ, 6 tuần rồi, nhưng mà chưa có tim thai. Bác sĩ hẹn quay lại khám sau. Chúc mừng mày. Anh Dương chắc là thích lắm nhở? Nhảy lên sung sướng. Chắc có khi nhảy lên tận nóc nhà ấy chứ. Đòi mở tiệc ăn mừng nhưng mà tao không cho đấy. Tập trung cho hôn lễ chỉn chu một chút. Như, mày vui vẻ lên. Người xinh đẹp như mày có bao nhiêu người mơ mà còn không có được. Tao tin rồi sẽ có một chàng trai đang đợi mày. Đừng buồn nhé. Tôi chỉ biết mỉm cười, hỏi han tình hình của con Mi xem nó có ngén ngầm gì không. Ăn gì cũng nôn mày ạ. Mà bởi vì ăn gì cũng nôn nên tao mới biết là tao có thai đấy. Chứ kinh nguyệt của tao không đều. Tao cứ nghĩ nó đến muộn giống như mọi ngày cơ. Chúc mừng mày nhé. Có con rồi đi đứng phải cẩn thận. Hạn chế mang cao gót và uống đồ uống có cồn đi. Không tốt cho em bé chút nào. Ui dào, hết mẹ ông Dương căn dặn lại đến mày. Tao nghe mà thuộc làu làu rồi. Thế đã ấn định ngày kết hôn chưa? Rồi, tí nữa tao gửi cho mày ngày đám hỏi đám cưới để mày sắp xếp công việc. Còn tiệc độc thân các kiểu con đà điểu nữa chứ. Ừ. Mà thôi tao về, còn nhiều việc cần phải làm lắm. Đi đường cẩn thận nhé. Biết rồi, về nhá. Tuy cười nói với con Mi vậy thôi, chứ trong lòng tôi nặng trĩu. Nếu không phải vì chăm sóc mẹ và vướng vào lịch đám cưới của con Mi, thì tôi đã đi du lịch một thời gian ngắn cho tâm tình của mình nguôi ngoai. Chứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại nhớ Cường quay quắt. Tôi nhớ khuôn mặt anh, nhớ nụ cười lãng tử ấy, nhớ những gì anh nói, nhớ bộ dạng cao lớn của anh trong bộ đồ Tây Âu, đứng bếp chỗ tài nấu nướng. Mọi thứ đều như in. Vậy mà tôi và Cường bây giờ đã trở thành người xa lạ bước qua đời nhau. Không biết bây giờ anh đang làm gì. Anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không? Cường à, em thực sự rất nhớ anh. Từ dạo chia tay với Cường, tôi gần như vùi đầu vào công việc, tìm kiếm sự bận rộn, cố gắng quên đi những chuyện làm trái tim mình quặn đau. Thì thoảng tôi cũng về nhà ăn cơm với ba mẹ. Còn Nhi lại mỉa mai tôi. Tưởng thế nào, cuối cùng cũng là kẻ thất bại trong tình yêu. Ba nghe nó nói như vậy, liền mắng nó. Ăn đi, nói năng linh tinh. Có cái gì đâu mà linh tinh à? Chị gái con trước đó nói hay lắm ba, bây giờ lại bị bỏ rồi đấy. Có đúng không chị? Tôi thì chưa bao giờ ngán đứa em này. Cũng nhờ thằng chồng cũ của em, nên chị mới được thong dong tự tại như ngày hôm nay đấy. Chị nên cảm ơn nó một câu có đúng không Nhi nhỉ? Nhắc đến Tân chính là chạm vào nỗi đau của con Nhi. Nó trợn mắt với tôi. Đồ vô liêm sỉ. Chuyện như vậy mà chị cũng mở mồm ra nói được. Chị không biết nhục à? Với lại chị có bằng chứng là anh Tân gửi không? Coi chừng tôi nói cho anh ấy nghe. Anh ấy kiện chị cái tội vu khống bây giờ. Kiện đi. Kiện hộ tao một cái. Tao đang chờ đây. Tao chỉ sợ hắn không dám kiện thôi. Dạo đây mẹ không còn quá gay gắt với tôi. Khi nghe con Nhi nói như vậy, bà cũng lên tiếng bênh vực cho tôi. Không nó thì còn ai vào đây? Nhi này, đừng có lúc nào cũng bênh nó chằm chặp. Mẹ nghe phong phanh nó đang cặp kè với con nào trong quán bar đấy. Cái loại đàn ông như nó, sớm muộn gì cũng dính bệnh xã hội cho mà xem. Kìa mẹ, mẹ toàn nghe nói linh tinh. Anh Tân mà quen gái trong quán bar, vớ va vớ vẩn, làm gì có chuyện đấy. Ừ, cứ để xem có vớ va vớ vẩn không. Nó đến là cãi mẹ chém cha chém chẻm. Còn với nó, chỉ được cái tổ bênh vực người ngoài là giỏi thôi. Để rồi xem. Con Nhi sụ mặt bò giờ bát cơm. Ba mẹ cũng mặc kệ nó. Chiều chuộng nó quá, bây giờ càng lúc nó càng hỗn xược. 20 mấy tuổi đầu nhưng không chịu đi làm, suốt ngày ở nhà chải chuốt. Sau cú sốc hôn nhân với Tân, nó lại càng lười nhác hơn. Không biết bao giờ nó mới trưởng thành được đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhanh chóng đến ngày ăn hỏi của con My. Từ hôm trước tôi đã sang phụ nó những việc lặt vặt. Sáng hôm nay tôi đến từ sớm cùng với dàn bê cháp trang điểm chỉn chu để 8 giờ sáng nhà trai đến. Khoảnh khắc dàn xe của nhà trai tới, mọi người đều trầm trồ trước độ chịu chi của Dương. Toàn là những chiếc xe cao cấp và nhiều cháp. Tôi đếm xương xương cũng 10 mấy cháp đang được truyền cho dàn nhà trai bê vào bên trong. Nhưng mà khoảnh khắc cái người cao lớn nhất xuất hiện thì nụ cười trên môi của tôi tắt ngúm, tim tôi đập mạnh hơn và nhanh hơn. Đúng vậy, đó chính là Cường. Anh xuất hiện trong dàn bê cháp nhà trai. Điều này tôi chưa từng nghe con My nói, nên nhất thời tôi sững sờ bất động. Cho đến khi ai đó gọi chúng tôi vào để chuẩn bị ra vào và chụp ảnh nhận cháp, tôi mới hoàn hồn đi theo mọi người. Trời xui đất khiến thế nào thợ ảnh lại sắp xếp tôi đứng đối diện với Cường. Tôi nhìn anh, nhìn vào con người mà tôi cố gắng để quên nhưng lại luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ. Anh nhìn tôi, nhìn chân chân, ánh mắt vẫn thâm sâu đen láy như thế, nhưng đã không còn sự cương chiều yêu thương, thay vào đó là nỗi buồn rười rượi in hẳn trên đáy mắt của anh. Anh im lặng, tôi cũng chẳng nói gì, mọi người cười nói vui vẻ, tôi cũng cố gắng nặn ra một nụ cười để cho thợ chụp ảnh chụp choẹt cho xong. Xong xuôi thì bên nhà trai lại trao cháp cho bên nhà gái. Anh thợ ảnh chụp ảnh căn dặn: "Các bạn nam, khoan hãy rút tay để chụp vài tấm đang trao cháp nhé." Lúc đấy tôi định nhận cháp từ Cường, nhưng anh nói luôn: "Để tay bên dưới đi, cháp này nặng lắm." Đã cố gắng dặn lòng quên đi đoạn tình cảm nghiệt ngã ấy, ấy vậy mà anh chỉ nói một câu quan tâm đó thôi, lòng tôi lại bị xao động. Bao nhiêu công sức những ngày qua đều tan theo bọt biển, khuấy động từng hồi. Chụp ảnh xong, những thanh niên bên nhà trai chào cháp cho bên nhà gái để bê vào bên trong. Tôi cũng định bê cháp của Cường, nhưng anh lại ngăn tôi lại. "Nặng lắm đấy." "Không sao, em bê được. Đừng có cãi." Tôi buông tay ra để Cường bê cháp ấy vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi không biết bao giờ tôi mới có thể quên được anh. Sau đó chúng tôi được sắp xếp vào bàn tiệc để tiếp đãi nhà trai. Do số lượng người bê cháp nhiều nên chúng tôi chia ra làm 2 bàn, tôi và Cường mỗi người 1 bàn. Một trong những người bê cháp bên nhà gái lại thắc mắc: "Chị Như, sao chị và người yêu không ngồi cùng nhau thế?" "Đây, chị gọi anh ấy qua đây, em đổi chỗ cho, anh chị ngồi cùng với nhau." Có lẽ cô gái này nhận ra Cường thông qua những bài viết của tôi trên mạng xã hội. Tôi cười và nói ngay: "À, thôi thôi, ngồi đâu cũng được mà em cứ ngồi đi. Chị gan quá, bên bàn kia toàn là mấy bà độc thân, người yêu chị đẹp trai như vậy, chị phải giữ chặt chứ. Thời buổi bây giờ, tiểu tam nhan nhản ra đấy." "À, cảm ơn em nhé. Đây, để em sang bên đấy, em đổi chỗ cho, nhá." Tôi thấy cô gái ấy đi qua, ghé tai nói gì đó với Cường, sau đó Cường đứng lên, đi qua ngồi cạnh tôi. Mọi người cười nói vui vẻ giới thiệu bản thân, không khí xôm tụ náo nhiệt. Tôi cũng tỏ ra như không có chuyện gì, cười nói với mọi người. Chỉ là tôi và Cường không nói với nhau. Hay đúng hơn là tôi không dám nhìn anh, bởi vì tôi sợ, sợ trái tim tôi không nghe theo lý trí. Tôi sợ bản thân mình lại chìm trong biển tình của anh. Trong hội bạn thân của Dương, đa phần tôi có biết qua. Tuy nhiên có vài người tôi chưa từng gặp, nhất là người thanh niên ngồi bên cạnh, bên tay trái tôi lúc này. Nghe nói anh là anh họ của Dương thì phải. "Tôi mời Như một ly nhé." "À dạ vâng, mời anh." Uống xong ly rượu tiệc, anh họ của Dương lại hỏi tôi: "Như là bạn của cô dâu hay là họ hàng?" "Dạ em là bạn của cô dâu." "À, hình như những người xinh đẹp đều chiêu thân với nhau thì phải." "Anh khéo nói quá đi ạ." "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Không biết tôi có vinh dự được thêm Như vào danh bạ hay không. Nếu được chắc hẳn ngày hôm nay tôi sẽ vui lắm." "Anh Hưng khéo miệng thế này, chắc là danh bà phải dài lắm có đúng không ạ?" "Gia đình bạn bè thì chắc chắn phải có, còn người yêu thì chưa. Còn Như thì sao? Không biết Như có bạn trai chưa nhỉ?" Anh họ của Dương hỏi tôi. Tôi vô thức nhìn qua Cường, anh đang ngồi bên cạnh tôi, chỉ cách nhau 1 gang tay, nhưng nhiều chuyện dồn dập khiến cho chúng tôi như ngăn cách bởi một cuộc đời vậy. Quay lại anh họ của Dương, tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ, hiện tại em đang độc thân. Tôi trả lời xong thì anh họ của Dương liền nói ngay. Trùng hợp quá, anh cũng độc thân. Xin phép Như cho anh một vé được tìm hiểu em nhé. Anh rất ấn tượng với Như. Sau những chuyện xảy ra, tôi làm sao mà còn tâm trạng để tìm hiểu một ai đó chứ? Huống hồ trong lòng tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Cường. Tôi trả lời qua loa. Chuyện đó chúng ta nói sau được không ạ? Bây giờ thì cạn ly, chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn. Được được, cạn ly. Nâng ly thôi mọi người. Những tiếng ly va chạm vào nhau, thanh âm nói chuyện rộn rã. Còn Mì nó giao tôi trọng trách tiếp đón nhà trai hộ nó, nên chỉ mới mấy vòng mà tôi đã cảm thấy lâng lâng. Lại thêm anh họ của Dương cứ mời tôi hết ly này đến ly khác. Dĩ nhiên tôi làm sao không nhận ra rằng anh ấy thích tôi. Nhưng mà uống nữa tôi sợ mình say mất, nên tôi giả vờ đi vào nhà vệ sinh, hít sâu để lấy lại tinh thần. Tôi dặm lại phấn son, đầu óc ổn định, tôi mới bước ra ngoài bàn tiệc. Nhưng lúc này chỗ ngồi của tôi liền bị Cường ngồi vào rồi. Nhìn thấy tôi, anh kéo cái ghế của anh ngồi ban đầu, hất mặt nói với tôi. Ngồi xuống đây đi, anh muốn nói chuyện với anh Hưng một chút. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngồi vào cái ghế mà Cường chỉ định, do cách nhau một chỗ ngồi. Hưng muốn nói điều gì đều hơi nghiêng người sang Cường mới có thể nói chuyện được với tôi. Mà mỗi lần anh Hưng muốn nói gì là tôi thấy Cường cứ cố tình chồm người lên phía trước để gắp cái nọ cái kia. Anh Hưng muốn nói chuyện với tôi mà cũng khó khăn lắm. Tiếng được tiếng mất, mấy lần như vậy anh Hưng mới đề nghị. Cường này, đổi chỗ ngồi cho anh. Cường thản nhiên hỏi lại. Để làm cái gì à? Đàn ông với nhau, cậu lại hỏi cái câu buồn cười nhỉ? Đổi chỗ ngồi cho tôi, cho tôi ngồi gần người đẹp. Nhưng mà em không thích đổi tới đổi lui. Mà anh hỏi chuyện Như đi, xem cô ấy có chịu đổi không, rồi em đổi cho. Ừ hay, cô ấy đổi với tôi thì cũng giống như là tôi đổi với cô ấy. Cậu ngồi ở đây cũng như không còn gì. Thế là không đổi à? Không đổi thì thôi. Nào, cạn ly. Anh họ của Dương không vui, nhưng mà chẳng làm được gì Cường, đành ngậm ngùi uống hết ly rượu, rồi sau đó chồm người nói với tôi. Nãy giờ, Như vẫn chưa cho anh xin số điện thoại đi nhá. Hay là Như đọc luôn đi, để anh lưu vào trong điện thoại. Vừa nói anh họ của Dương, vừa mở điện thoại lên để chờ tôi đọc số điện thoại. Trong lúc tôi đang còn định trả lời khéo, thì Cường lại đọc thay cho tôi. Hưng nghe xong số điện thoại mà ngạc nhiên. Đây là số điện thoại của Như sao? Tại sao cậu biết? Cường cầm ly rượu lên, đôi môi đỏ, cong lên hình bán nguyệt. Anh nhấp nháp một chút rượu trong ly, thong thả đặt ly rượu trên bàn, rồi sau đó mới trả lời Hưng. Bởi vì Như là người yêu của tôi. Hưng lại càng kinh ngạc gấp bội. Người yêu? Nhưng lúc nãy Như nói rằng cô ấy đang độc thân cơ mà. Này, cậu định lừa tôi có đúng không? Anh nhìn mặt tôi đi, trông có giống đùa không? Nhưng mà Như nói rằng Như còn độc thân. Có thật là cậu ấy là bạn trai của Như không? Còn Mì và Dương đi tới, nó vọt miệng trả lời thay tôi. Đúng rồi đấy anh Hưng ạ, hai người họ là một cặp đấy. Hưng đứng hình đến độ không nói nên lời, cau mày nhìn Cường chân chân. Anh Dương phải lên tiếng, nâng ly để xóa tan không khí này. Còn My thì vuốt vuốt người nó và anh Dương, sau đó trả lên người của tôi và Cường, lại còn cười lớn. Đấy, nhà vía cho hai người nhanh chóng kết hôn. Còn ai muốn nhận vía nữa không? Tôi nhà vía luôn cho này. Vía của tôi hơi bị tốt đấy. Mấy người kia thì nhào nháo xin vía, còn Hưng thì đứng dậy, nói là đi vệ sinh. Nhưng khi quay lại thì anh ấy ngồi vào bàn khác. Cường lắc lắc ly rượu trong tay, làm cho rượu nghiêng ngả theo tay anh, rồi nhàn nhạt lên tiếng. Sao thế? Em tiếc à? Em đang độc thân. Anh nói như vậy thì biết bao giờ em mới có người yêu chứ? Tôi cười nhẹ lên tiếng, tôi vừa mới dứt câu thì Cường lại cười. Khuôn môi mỏng cũng theo nụ cười đó mà cong lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Anh ta không tốt đâu. Để anh mai mối cho em người tốt hơn. Lấy máy anh đi, anh cho số điện thoại. Tôi không hiểu Cường đang nói gì, tôi cũng không lấy điện thoại ra mà trả lời anh. Không phiền đến anh, em tự mình đi tìm mảnh ghép của mình. Không phiền, cứ lấy điện thoại ra lưu lại. Anh đọc cho em luôn. Nghe xong số điện thoại mà Cường đọc, tôi đứng hình nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đây là số điện thoại của anh mà. Anh đọc làm gì? Anh cho em làm gì chứ? Thì anh mai mối cho em. Bật mí cho em là chủ nhân số điện thoại này. Vô cùng đẹp trai. Em không đùa với anh đâu. Như à? Anh đâu có đùa với em. Lúc trước chúng ta quen nhau như thế nào? Sao tự dưng anh hỏi thế? Em cứ trả lời anh đi. Tôi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày tôi bắt gặp Tân và con Nhi lén lút sau lưng tôi. Tôi đau đớn đi uống rượu dài sầu và nhầm lẫn Cường là nhân viên phục vụ. Sau khi say bí tỉ, chúng tôi đã lên giường với nhau để khởi đầu một đoạn nhân duyên oan trái. Thở hắt ra một hơi, tôi đáp. Khi đó em nhầm anh là nhân viên, nên bắt anh rót rượu cho em. Sau đó nữa? Sau đó em không nhớ gì, chỉ biết khi tỉnh lại, thì đang trong khách sạn với anh. Ừ. Nhưng anh hỏi chuyện này để làm gì chứ? Lần đó chúng ta quen nhau là em nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta biết hết về nhau rồi. Anh muốn được quay lại từ đầu. Anh muốn làm quen em. Tôi nhíu mày, chưa đang hiểu ý của Cường cho lắm. Anh muốn chúng ta quay lại. Những ngày qua anh im lặng, để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh thừa nhận anh không thể nào trơ mắt nhìn mẹ anh tức đến chết. Nhưng không có em, trái tim anh như chết đi một nửa. Như à, chúng ta quay lại với nhau đi. Tôi mỉm cười, cố gắng để cho bản thân mình đừng kích động. Sao có thể được chứ? Chúng ta không thể. Đừng đưa nhau vào thế khó. Thế khó thì mình đổi thế, có làm sao đâu. Đang nghiêm túc, nhưng Cường lại thở ra một câu sặc mùi 18 cộng như vậy, làm cho tôi bị ho. Tôi ho sặc sụ, Cường vuốt vuốt lưng cho tôi. Còn tôi sau khi ổn định thì lại mắng mỏ anh. Anh đừng nói linh tinh nữa, đang chỗ đông người đấy. Nếu như em muốn kín đáo, thì chúng ta đứng dậy, đi tìm chỗ kín đáo. Anh say rồi đấy. Anh đi về, và đưa em về nhé. Thật ra tôi biết rõ Cường không say đến độ không thể nào lái xe. Chẳng qua đó chính là lý do để hàn gắn lại mối quan hệ này. Nhưng tôi hiểu tôi và anh, không ai có thể mặc kệ bố mẹ của mình để đến với nhau được. Chúng tôi không thể vì tình cảm cá nhân mà bất chấp tất cả. Chúng tôi còn có gia đình, đó chính là tường thành kiên cố đang ngăn cách chúng tôi mãi mãi. Em đưa về, bởi vì anh không lái xe được. Để em đặt xe cho anh. Bây giờ chúng ta chia tay rồi, đi chung không tiện. Với lại em có hẹn rồi, chút nữa bạn em đến đón. Em không muốn anh ấy hiểu nhầm. Tôi nói xong, đáy mắt của Cường hụt hẫng rõ rệt. Tôi không dám nhìn thêm, giả vờ cầm ly rượu lên uống để che đi dấu mi mắt cay xè. Sau những ngày chống chọi với căn bệnh quái ác, vào một ngày nọ, mẹ ruột của tôi qua đời. Bà ấy ra đi với cơ thể gầy gò. Tôi không gào khóc, lặng lẽ thay cho bà ấy bộ quần áo đẹp nhất. Bà mẹ nuôi của tôi nghe tin, liền đến giúp tôi chuẩn bị tang lễ. Còn tôi đứng bên linh cữu của bà, tim như bóp nghẹt. Vậy là từ bây giờ, bà ấy không còn phải chịu đau đớn. Bà ấy đã được ngủ ngon. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 thì Tâm An cảm thấy đúng là tình yêu nó không phải là chỉ có chuyện của hai người, mà nó còn liên quan đến rất nhiều người khác nữa, từ gia đình, bạn bè đến người thân và những tình huống bên ngoài xã hội tác động. Như trong câu chuyện này của cô gái tên là Như, người yêu cũ phản bội cô ấy, đi lấy vợ rồi và lăng nhăng cặp kè với cô này đến cô kia, nhưng mà vẫn không buông tha cho Như. Và kết thúc của câu chuyện này sẽ như thế nào? Hạnh phúc có đến với Như hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay, để biết thêm những tình tiết cuối cùng. Và Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.